có đại thánh cao thủ trong mắt hiện ra lửa giận. Vạn thánh đồ bên trong tự thành một mảnh thế giới, có núi có nước, giống như phong quang mê người tiên cảnh. Mấy ngàn tên đại thánh tề tụ một đường, mặc dù hỗn loạn, nhưng tất cả ngay ngắn trật tự, giống như quân đội một dạng sắp xếp, trong miệng lại không ngừng thảo luận chuyện này. Phía trước một tên nữ tính cao thủ, đủ kiểu nhàm chán ngồi ở đỉnh phong, nhìn về phía trước mênh mang biển mây. Nghe thấy phía dưới thảo luận, nàng khẽ cười nói. Nếu thật là minh bạch thân phận của người kia, các ngươi liền không sinh ra loại này ý niệm phản kháng. Phía dưới tiếng thảo luận im bặt mà dừng, rất nhiều đại thánh cao thủ không rõ ràng cho lắm, nhìn nàng. Ngay lúc này, nhất đại đại lão cũng theo con đường ánh sáng mà đến, nàng đi chân đất, ăn mặc nữ nhân phường lượng thân đỉnh chế bạch sắc bộ váy, thường nhân thấy phía dưới tụ tập đại thánh cao thủ, sợ là căn bản không kềm chế được. Nhưng nàng căn bản giống như là không nhìn thấy những người này đồng dạng, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Đến chỉnh tề như vậy, nói sớm đi, bắt mấy cái này cũng không dễ dàng, nhiều người vấn đề thì càng dễ giải quyết. Nhất đại đại lão khá là bất mãn nói. Vạn thánh đồ bên trong tự thành thiên địa, diện tích khổng lồ, lấy nàng bây giờ lực lượng thời gian ngắn bắt 10 cái đã là cực hạn. Kết quả những người này bản thân tụ tập cùng một chỗ, thao tác khả năng đơn giản hơn. Không nhìn phía dưới căm giận ngút trời, nhất đại đại lão lạnh nhạt đối mặt trước mắt nữ nhân, có thể cảm nhận được đối phương khí tức cùng phía dưới cao thủ có trên bản chất khác biệt. Phía dưới tàn hồn, một mình nhiều lắm phát huy ra trường sinh tiên cảnh giới lực lượng, dù sao bọn họ thời kỳ cường thịnh cũng bất quá là bình thường cảnh giới đại thánh mà thôi, bây giờ chỉ còn tàn hồn. Dựa vào ở trong vạn thánh đồ, không có khả năng quá mức biến thái. Nếu như muốn phát huy thánh nhân lực lượng, khả năng cần tụ tập hơn 10 người thậm chí mấy trăm người, mới có thể thành công, thời gian còn không khả năng kéo dài quá lâu, uy lực cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng người trước mắt này liền không giống nhau, khi còn sống nhất định là tuyệt đỉnh cấp bậc đại thánh, đến mức bây giờ tán giật ra thánh nhân cảnh giới lực lượng, cho dù là tàn hồn thân thể cũng có thể miễn cưỡng kề vai thánh nhân. Vạn thánh đồ bên trong đại thánh cao thủ mặc dù nhiều, nhưng địa vị hiển nhiên có khác biệt rất lớn. Một mình nàng xếp bằng ở đỉnh phong, bản thân đã nói lên nàng địa vị phi thường tôn sùng, cao thủ giường nằm bên há lại cho bọn họ người ngủ say, cũng tương tự sẽ không cho phép có người giẫm ở đỉnh đầu của mình. Tiền bối cần muốn làm gì? Nàng khẽ cười, nét mặt tươi cười như hoa, ấm áp lòng người. Nhất đại đại lão nói ra. Chuyện rất đơn giản, ta muốn câu thông một chút phía ngoài phân thân, trước đó vài ngày hao tổn quá lớn. Hơn nữa bằng vào ta bây giờ trạng thái câu thông lên quá mức cố hết sức, các ngươi dựa theo ta ý nghĩ, bố trí một cái trận pháp, giúp ta câu thông các nàng một lần. Trước đó vài ngày dày vò nàng quá sức, đây cũng không phải là bói toán thiên cơ, mà là đi quấy nhiễu thiên địa bên ngoài tồn tại, cho dù là phân thân của nàng, cũng sẽ rất cố hết sức. Nàng tiện tay viết họa trước người hiện lên tia sáng. Giống như tinh không đồ, nhưng đường cong cùng đường cong tầm đó phát họa ra một đạo hoàn mỹ vô khuyết trận pháp. Nữ tử kia nhìn một chút, lạnh nhạt gật đầu một cái, lên tiếng nói. Theo nàng nói làm a. Dĩ nhiên trong lòng rất khó chịu, phía dưới đại thánh cao thủ môn vẫn là dựa theo bố trí sắp hàng, rất nhanh liền dựa theo tâm tư của nàng bố trí ra rộng rãi trận pháp. Lấy đại thánh tàn hồn làm căn cơ chỗ bố trí đưa trận pháp. Không thể coi thường, đủ để cho nàng câu thông bên ngoài. Nhất đại đại lão chắp tay nói. Tạ coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nữ tử kia khẽ cười. Vậy chỉ dùng nhân tình này đổi tiền bối một đáp án a. Nhà ngươi môn chủ tung tích. Nhất đại đại lão tò mò nhìn về phía nàng. Nữ tử kia gật đầu một cái. Nhất đại đại lão cười khổ nói. Các ngươi biết rõ đáp án. Lại vẫn cứ còn muốn hỏi ta, cái này há chẳng phải là muốn lần nữa tiếp nhận một lần đau xót. Thật không có những khả năng khác sao? Môn chủ cuối cùng không hiểu mất tích, chẳng lẽ cùng tiền bối đám người không có quan hệ? Không có những khả năng khác. Một điểm đại lão lắc đầu. Nữ tử kia nguyên bản hiện ra một tia khát vọng, ánh mắt thoáng qua liền trở nên yên lặng, màu đen kịt con mắt, lại có chút xám trắng bộ dáng. Nhất đại đại lão thở dài nói. Nói thực ra ta cũng không biết sau cùng tình huống, chỉ biết là nàng khả năng đi luân hồi lộ, liền xem như sống sót, cũng không phải nhà ngươi môn chủ. Tiên lộ thành không, luân hồi lộ cuối cùng, cho dù là môn chủ như vậy cao thủ cuối cùng cũng không thoát được cái này ước thúc sao. Nàng thê thảm cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Luân hồi lộ là thiên địa thủy nguyên một trong tục truyền, có người thực vòng qua luân hồi lộ, sống lại một đời nhân sinh, nhưng nhà mình môn chủ lúc ấy như vậy trạng thái, hiển nhiên là rất không có khả năng. Tựa hồ khơi gợi lên bản thân sầu tia, nhất đại lão cảm xúc cũng có chút xa xút, bước vào trận pháp hạch tâm về sau, nàng lắc đầu tản ra trong lòng bóng tối, trong tay bóp lên pháp quyết, dẫn động bốn phía lực lượng, bắt đầu thao túng lên phân thân của mình. Nàng hai mắt thất thần, trong con mắt hình chiếu ra tinh không bộ dáng, tinh không quần tinh sáng chói đại biểu cho nàng phân thân vị trí. Nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất xem xét phân thân tình huống cũng để cho nàng có chút vui mừng, tối thiểu nhất phân thân nhiều năm như vậy đều không hề từ bỏ sứ mạng của mình. Chính suy nghĩ thần hồn nhập chủ cách nào phân thân thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện trong đó một ngôi sao hơi sáng chói, so với mặt khác tinh thần còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cái này không biết là tính nữ nhi vẫn còn là muội muội gia hỏa. Nhất đại lão chậm rãi lắc đầu, cuối cùng thần hồn chui vào Hứa Linh Vân trong thân thể. Lâm Phong trước người, Hứa Linh Vân rất nhỏ khẽ động, cảm giác có chút không giống. Nàng hoạt động một chút thân thể, bước ra một bước Lâm Phong thân thể, Lâm Phong ý thức cũng theo đuôi đi, lo lắng nhìn xem bây giờ lục sư tỷ thân thể. Nhất đại lão khẽ cười nói. Không có gì đáng lo lắng, tuyển thân thể của nàng đơn giản là bởi vì nàng thân thể thích hợp nhất ta, có thể giảm bớt lực lượng tiêu hao mà thôi. Hứa Linh Vân từ Lâm Phong trong thân thể đi ra, tiểu hào nhóm nhao nhao giật mình. Bất quá cũng là thoáng qua sự tình, đối với các nàng loại này mắt mù mà nói, căn bản cũng không phải là dùng bề ngoài để phán đoán là có phải người mình hay không, đơn giản là từ khí tức các phương diện. Không hề nghi ngờ đây là bản tôn khí tức. Hứa Linh Vân bản thể vẫn như trước ở Lâm Phong thể nội, tự nhiên cũng sẽ không để Lâm Phong bại lộ bản thân. Chỉ là mắt thấy bản tôn từ Lâm Phong trong thân thể đi ra, các nàng càng là xác định nhóm người mình cách làm tất cả lấy bản tôn làm hạch tâm vận chuyển, liền xem như làm ra sự tình đến, cũng là bản tôn nổi. Giơ tay lên một cái, rất muốn giúp co lại những cái này gây phiền toái cho mình ra hỏa, có thể vừa nghĩ tới các nàng vì mình một tia chấp niệm, nhiều năm như vậy đều ở trong cửu thiên phiêu đãng chịu không ít đau khổ, lại ngoan không xuống lòng này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vạn thánh đồ khơi gợi lên bản thân một tia quá khứ, để cho mình cũng có chút đa sầu đa cảm. Câu thông ta là có chuyện trọng yếu gì sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Lâm Phong ho khan hai tiếng, hấp dẫn lực chú ý của nàng về sau, lúc này mới lên tiếng. Là ta muốn độ kiếp vấn đề. Lúc này mới nhìn lướt qua Lâm Phong, nhất đại lão kinh ngạc nói. Ngươi có phải hay không chán sống rồi sao, trong tinh không không thể độ kiếp loại này thông thường ngươi không biết. Ngạch, ta không biết rõ. Lâm Phong cũng trợn tròn mắt, bản thân thật không biết loại này thông thường tính vấn đề. Nhất đại lão thở phì phò quay đầu, nhìn một chút một đám tiểu hào nói. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Hứa Linh Tam buồn bực nói. Chúng ta biết rõ a, thế nhưng không có ý định nhường hắn nửa đường độ kiếp, ai biết sẽ lồng khéo thành vụng. Các nàng cho rằng Lâm Phong minh bạch điểm này, sẽ áp chế lực lượng của mình, chờ đến Xí Dương Thiên lại tiến hành độ kiếp, dù sao chỉ là áp chế một thời gian 2 năm, không phải đặc biệt khó khăn. Tăng thêm chỉ cần chú ý một chút, nếu thật là không chịu nổi, các nàng cũng có thể giúp một tay áp chế một lần, nhưng là Lâm Phong hết lần này tới lần khác không để ý đến điểm ấy, cái này mới tạo thành vấn đề này. Được rồi, thời gian cũng không nhiều, không có thời gian cho chúng ta lãng phí, nhanh lên đem chiến thuyền hướng về tinh hà chạy tới, khoảng cách càng gần càng tốt. Nhất đại lão phất phất tay. Vấn đề này cũng đã phát sinh, truy cứu là của ai vấn đề, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Lâm Phong kích động nói. Có biện pháp không? Biết rõ vì sao không thể trong tinh không độ kiếp sao? Nhất đại lão hỏi ngược lại. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói ra.